Chương 3.037 chương hoan nghênh đi vào, lòng đất hát thị. Thứ ba bạo. Cái kia trong đình đứng đấy nhân cũng không để ý tới, chỉ là hướng bọn họ nơi này nhìn một chút, sau đó thì cúi đầu qua. Trần Phong cũng thấy rõ ràng người này. Đây là một cái khô cạn gầy gò thiếu niên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn cũng không có che lấp diện mục, trên mặt tràn ngập chất phác, ngốc trệ, không có chút nào thần thái. Nhưng là Trần Phong lại chú ý tới hắn một đôi tay, hắn cái kia hai tay, tinh tế, trắng nõn, thanh tú, cực kỳ xinh đẹp. Đu nở dê, mặc dù là một đôi nam tay của người, nhưng là có thể dùng xinh đẹp để hình dung chỉ bất quá, Trần Phong cũng chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước mà đi. Vòng qua phía trước ngọn núi này, xuất hiện trước mặt một tòa nho nhỏ hạp cốc. Hạp cốc không cao, chẳng qua vài trăm mét thôi, chỉ là lại vô cùng dốc đứng, mà lại hạp cốc rất hẹp, chỉ có mấy chục mét, vượt vào trong thì là càng hẹp. Chung quanh những người kia đều hướng nơi này hội tụ, chỉ bất quá cả đám đều ăn mặc đấu đồng màu đen, vội vàng đi đường, người nào cũng không để ý người nào. Hạp cốc vượt thu càng hẹp, rất nhanh tới cuối cùng hình thành một cái nhỏ hẹp sơn động, này sơn động liền chỉ có dung nạp một người tiến vào. Mọi người theo thứ tự đi vào, Trần Phong hai người cũng không nóng nảy, là ở chỗ này chờ lấy. Rất nhanh liền đến phiên Trần Phong, hắn bước vào thời điểm tận lực cảm thụ một chút. Bởi vì tại hắn muốn đến, đi vào thời điểm, có thể sẽ có một đạo khí tức tại cảm giác chính mình ba động, lại không nghĩ rằng không có chút nào khí tức tại cảm giác. Trần Phong không khỏi sững sờ, sau đó cười một tiếng, này địa chủ nhân quả nhiên là tự tin, khinh thường ở lại làm loại chuyện này, hắn cũng không cần cảm giác người tiến vào. Muốn đến, hắn đối với thực lực của mình, nắm giữ cực nó sự tự tin mạnh mẽ, cho rằng có thể đè ép được hết thể có dị dạng ý nghĩ người sau một khắc, Trần Phong chính là cảm giác, chính mình lại có loại kia quen thuộc thời không ảo giác. Hắn sớm đã thành thói quen, không quá để ý cố này cảm giác rất nhanh biến mất, sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy xuất hiện trước mặt một mảnh to lớn quảng trường. Lúc này, Hoa Lãnh Xương cũng từ phía sau hắn xuất hiện. Hoa Lãnh Xương nhìn lấy Trần Phong, khanh khách một tiếng, sư huynh, hoan nghênh tới chỗ này nơi này, chính là gia tộc Hiên Viên Nội Tông, lớn nhất lòng đất Hắc Thị lúc này, Trần Phong chú ý tới, thanh âm của nàng đã có một ít biến hóa, thư hùng chớ phân biệt, bén nhọn dị thường. Mà lại, nàng cũng tận lực không có nói chính mình họ tên, chỉ là lấy sư huynh cách gọi khác dưới mặt đất Hắc Thị Trần Phong run lên trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía nơi xa, tiếp lấy thì bị chấn động ở nơi này là một cái cự đại xuống núi động. Hoặc là thuyết địa hạ cũng không nên, bởi vì nơi này cũng không biết là địa phương nào, nhưng Trần Phong dám khẳng định đây là một cái không gian khác, một thế giới khác. Bốn phía đều là sương mù mông lung một mảnh, tràn ngập màu đen sương mù. Trung gian duy nhất trở lại tới đất trống, là một mảnh dài rộng đủ có khoảng mấy trăm dặm quảng trường. Lúc này, trên quảng trường nhiều như rừng, đứng không xuống mấy trăm người. Mà cái này mấy trăm người, không ai lớn tiếng ồn ào, trên cơ bản đều là tại túi đầu nhìn lấy đồ vật. Nguyên lai, tại quảng trường biên giới vị trí, bày đặt rất nhiều quầy hàng. Cái này bày đặt quầy hàng, cũng đều là một số thân xuyên đấu đồng màu đen người. Trần Phong nhất nhãn quét tới, quầy hàng tối thiểu cũng có vài chục cái nhiều. Mà những thứ này đấu đồng màu đen người, chính là qua lại một cái quầy hàng lại một cái quầy hàng ở giữa, túi đầu nhìn xem có hay không vật mình muốn. Trần Phong quét đến, có nhân ở nơi đó ngừng chân một lát, sau đó chính là cùng cái kia chủ quán thấp giọng nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau thời điểm, trên tay thỉnh thoảng xuất hiện một đạo lại một đạo quang mang. Trần Phong biết, quang mang kia hơn phân nửa là một ít dị dạng bảo vật. Hoa Lãnh Xương vừa cười vừa nói, nơi đây vẫn là duy trì lấy vật đổi vật. Đây là chúng ta nội tông lớn nhất lòng đất Hắc Thị, tuyệt đại bộ phận nội tông đệ tử đều sẽ tới nơi đây, tuyển lựa chính mình coi trọng đồ vật, đồng thời cũng lấy bảo vật của mình tiến hành trao đổi. Mà ở trong đó, không chỗ không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Cường đại công pháp vũ khí, cấp bậc cực cao màu cam tài liệu, các loại chiến giáp, các loại đan dược, thậm chí một số yêu hoàng cấp thậm chí cả yêu đế cấp yêu thú da lông, lân giáp vân vân, cái gì cần có đều có. Mà lại hắn nhẹ giọng nói, nơi đây, thậm chí còn có thể tiếp hoặc là phát một số nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, bình thường chính là giết người, chỉ bất quá cùng tông môn ban bố giết người nhiệm vụ khác biệt. Tông môn ban bố nhiệm vụ, liền xem như giết người, cũng là giết địch nhân, mà ở trong đó nhiệm vụ thì là Trần Phong thấp thấp giọng nói, giết người một nhà. Không sai. Hoa Lãnh Xương gật đầu. Trần Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nơi đây thật đúng là có thú. Trần Phong chính là đi vào một chỗ quầy hàng, ở nơi đó tinh tế nhìn xem. Đây là hắn tùy tiện chọn một chỗ quầy hàng, phía trên lơ lửng một mảnh lại một mảnh ngọc thạch. Trần Phong có chu tờ không hiểu cái này là thế nào làm, nhưng nhìn người khác nhất nhãn về sau, Trần Phong liền biết làm như thế nào khống chế. Tay của hắn lơ lửng vào trong đó một khối ngọc thạch phía trên, nhất thời, một đoạn tin tức bắt đầu từ cái kia ngọc phiến phía trên truyền vào Trần Phong trong tay. Trần Phong trong óc, ầm vang chấn động, một đoạn tin tức chính là bị hắn chỗ giải. Hắn đồng tử co rụt lại, hoang cấp nhị phẩm công pháp ta hiện tại đụng vào cái này miếng ngọc, bên trong ghi lại là hoang cấp nhị phẩm công pháp nhưng rất nhanh, Trần Phong liền thấy, nguyên lai tại giới này thiệu phía dưới, còn có hai cái chữ to, Tàn Thiên nguyên lai, đây chỉ là hoang cấp nhị phẩm công pháp Tàn Thiên. Nhưng liền xem như thế, Trần Phong trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này tông hắc thị quả nhiên là không thiếu cái lạ, mà lại đồ vật bên trong thật sự là chân quý cùng cực, là ta từ lúc chào đời tới nay tới qua, bán đồ vật tầng thứ cao nhất địa phương. Tùy tiện một cái quầy hàng, tùy tiện tuyển một vật, lại chính là hoang cấp nhị phẩm công pháp, dù là chỉ là mảnh vỡ cũng vô cùng không được. Trần Phong lại là nhiều đụng vào mấy cái, một đoạn lại một đoạn tin tức tràn vào đến Trần Phong trong óc. Nguyên lai, cái này quầy hàng bên trong bán đại bộ tờ HN đều là vũ kỹ công pháp, mà còn chờ cấp có chút không thấp. Đẳng cấp thấp nhất cũng là đạt tới thiên cấp cửu phẩm, chỉ bất quá trong này đại đa số đều là một số mảnh vỡ, hơn nữa còn tàn khuyết tương đối lợi hại. Trần Phong liên tiếp gánh mấy cái, phát hiện độ hoàn hảo cao nhất cũng bất quá là chỉ có 3 phần độ hoàn hảo A mà còn lại, thì là chỉ có 2 thành đến 2 thành rưỡi độ hoàn hảo. Trần Phong gánh mấy cái, phát hiện bọn họ thuộc tính đều không khác mấy, đều là hỏa thuộc tính, mặt ngoài đều tản ra một tầng ánh sáng ngông lung mang. Tại cái này quầy hàng phía trên chọn lựa không ít người, nhưng là Trần Phong ở chỗ này gần nửa canh giờ, phát hiện nhân lui tới 10 mấy cái, nhưng là cuối cùng không có một cái nào mua. Mà cái kia người bán cũng không nóng nảy, cứ như vậy tại quầy hàng đằng sau ngồi xếp bằng. Xem ra, lại tựa hồ là đang tu luyện, tâm cảnh vô cùng trầm ổn. Hoa Lãnh Xương tại Trần Phong bên cạnh thấp giọng nói ra, sư huynh, cái này hắc trong thành phố buôn bán các loại vũ kỹ công pháp quầy hàng không ít, ước chừng chiếm được 2 thành trái phải.